Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 41 Thế giới của anh. Phòng test game là nơi yêu cầu kỹ thuật tương đối thấp trong công ty game. Những nhân viên bình thường chỉ cần có kinh nghiệm và nhiệt tình đối với game là có thể đảm nhiệm. Vivi dù gì cũng là một cao thủ game online, làm công việc này rõ ràng là thừa sức. Công việc của nhân viên test game thực ra rất khô khan, có thể phải đối thoại mãi trong cùng nợp cờ, xem có bút hay không, có thể phải đi qua đi lại hoài trong cùng một cảnh. Hoàn toàn không đơn giản như người ta tưởng tượng là chỉ cần chơi game là đủ. Hôm nay phòng test game vừa định làm một cuộc thử nghiệm về nhiệm vụ lớn, vốn nhân lực không đủ, nên thêm một người đương nhiên là tốt quá đi rồi. Thành viên phòng test game vốn vẫn lo lắng đại mỹ nữ bạn gái của sếp lớn đến công ty để chơi cho vui, ai ngờ người ta chỉ cần hơi quen với thao tác của Mộng Du 2 thôi là đã lập tức lên tay chơi rất giỏi. Trưởng phòng test game như vớ phải báu vật, nhanh chóng phát sinh cảm giác hài lòng với bà chủ tương lai của công ty. Vivi vừa vào Mộng Du 2 đã say sưa quên hết mọi thứ, đến giang hồ xưng tụng Mika hứng chí chạy đến gần, cô cũng không rảnh để quan tâm, hại Moja A hụt hẫng thất vọng bỏ đi. Buổi trưa ra ngoài ăn cơm với Tiêu Nại, anh thuận miệng hỏi, công việc buổi sáng thế nào? Đôi mắt Vivi chợt sáng rực, em đã test nhiệm vụ thủy hoạn. Vì Mộng Du 2 mô phỏng hiện thực rất giống với khí hậu biến đổi ngày nay, nên trong game cũng có mặt trời mọc mặt trăng lặn, có gió sương sấm sét, có ngày đẹp quang đãng, có ngày mưa dầm dề. Và đã có những ngày mưa dầm dề thì tất nhiên sẽ dẫn đến lũ lụt ở một nơi nào đó, vậy nên nhiệm vụ thủy hoạn đã ra đời. Khi một thị trấn nhỏ nào đó bị nhấn chìm, hệ thống sẽ phát thông báo, kêu gọi các game thủ đến cứu giúp người già và trẻ nhỏ, cứu lấy tài sản của nợp cờ. Rồi sẽ đạt được phần thưởng nhất định. Game thủ bắt buộc phải học được chức năng bơi lội, sau đó trong một thời gian nhất định phải cứu và đưa nợp cờ đến nơi an toàn, vì lượng máu trong nước cứ tiếp tục hạ xuống, nếu không thể đưa đến đó kịp thời, game thủ sẽ tử vong, nhiệm vụ thất bại. Do đó còn có nhiệm vụ xây dựng lại mọi thứ sau khi thảm họa xảy ra, song song đó tất nhiên còn có các nhiệm vụ khác như vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy khi hạn hán v.v. Vivi đã chơi cũng kha khá game online, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt thú vị như thế này thì lại là lần đầu tiên. Lúc test game còn nghe người trong phòng nói đến nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ gì đó, nhiệm vụ biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, đàn ông cày ruộng đàn bà theo thùa của hệ thống gia đình v.v. Tuy trước mắt mới chỉ chạm đến một góc nhỏ của tảng băng game online, nhưng những nhiệm vụ đặc biệt trong Mộng Du 2 đã khiến Vivi sững sờ vui thích một phen. Có điều nói ra thì, điều khiến Vivi sốc nhất hôm nay lại chính là phong cảnh trong Mộng Du 2. Những dãy núi hùng vĩ, sông hồ rộng lớn, trúc xanh u buồn, thâm cốc tĩnh lặng, những cảnh sắc đã nhìn quen mắt này khi ở trong Mộng Du 2, dường như càng trở nên xa vời vắng vẻ hơn. Tất nhiên là không chỉ có cảnh vật không thôi, còn có những động tác chiêu thức rất khoáng đạt đẹp đẽ. Những biểu cảm phong phú sinh động của nhân vật. Vivi đã sớm biết rằng Mộng Du Giang Hồ 2 là do đại thần lập trình bằng 3D mà còn trực tiếp mua lại từ nước ngoài để thực hiện, xét về chất lượng cảnh vật hay là động tác nhân vật đều rất phi phàm. Nhưng trước khi tự mình nhìn thấy, cô không bao giờ nghĩ rằng đại thần lại lập nên một cảnh sắc tuyệt vời, động tác tuyệt đẹp đến thế mức này. Nhưng ngẫm nghĩ lại chính bản thân đại thần, rồi nhóm người cao thủ của anh ấy, Vivi lại thấy vậy là bình thường. Nói ra thì, lập trình mà tốt như thế, tương lai chẳng cần nói đến việc kinh doanh của Mộng Du Giang Hồ 2 kiếm được bao nhiêu, chỉ cần bán mã lập trình cho các công ty khác thì công ty của đại thần cũng đủ sống khỏe rồi. Ăn cơm xong trở về công ty với Tiêu Nại, để tránh bị đại thần dẫn đến hiện trường phá án, hôm qua, Vivi rất chủ động, rất nhiệt tình đến thăm hỏi mỹ nhân sư huynh sáng nay vừa bị cô làm tổn thương. Tiêu Nại cười cười, không ngăn cản, anh không thích những người cứ ôm ấp dính vào nhau ở nơi công cộng. Nhưng buổi chiều khi test game phát hiện thấy bút, anh lại xuất hiện ở phòng đó, tiện tay điều chỉnh lại những vấn đề về trình tự game. Lúc đó nhân viên phòng test game thấy trong lòng phức tạp vô cùng, cơ bản là đều đang tự nhủ thầm, thực ra bọn tôi cũng có thể giải quyết mà. Lão đại anh đâu cần đích thân đến đây đâu. Mấy hôm làm việc ở bộ phận test game, Vivi cứ cảm thấy tính chất căn bản của Mộng Du 2 khác với những game mà cô đã từng chơi, không chỉ vì cảnh tượng tinh tế đến từng chi tiết và di sản lịch sử hùng hậu v.v. mà còn ở những điểm khác. Nhưng cụ thể ra sao thì cô không nói rõ được, cho đến khi nhìn thấy sổ kế hoạch chi tiết của Mộng Du 2 mới chợt thấy vỡ lẽ. Mộng Du 2 có một loại sinh khí nào đó. Thế giới của Mộng Du 2 không có những sự việc bất biến, tĩnh lặng, hoa nở hoa tàn, trăng lúc tỏ lúc mờ, con người có hỉ nộ ái ố. Cây mẫu đơn trong sân, có thể mấy hôm trước vẫn còn e ấp chúng chím, mấy hôm sau bạn đến thăm lại, có lẽ đã nở bung rực rỡ. Một quán rượu nào đó trong kinh thành, có thể hôm qua khách khứa tấp nập, chớp mắt đã sập tiệm từ đời nào rồi, và đổi luôn cả chủ. Một cô gái ở thành Tây có thể tháng này còn lặng lẽ trong khuê cát, tháng sau đã cưới chồng ở thành Đông. Thậm chí những nhân vật trong cửa hàng thuốc men tạp hóa cũng luân phiên đi làm và nghỉ ngơi. Chỉ là những cảnh tượng rất nhỏ và nợp cờ biến đổi mà thôi, nhưng khiến người ta có một cảm giác sinh động, phát triển như cảnh thật, quét sạch cảm giác chết nặng nề trong các game online khác. Trong Mộng Du 2 mọi chi tiết về cơ bản đều được suy nghĩ cẩn thận, chẳng hạn cướp hôn trong phần kết hôn, như thiết kế chiêu thức tự chủ trong hệ thống vũ công, như sĩ tộc trong phần thiết kế nghề nghiệp. Vô số các ý tưởng độc đáo xuyên suốt cả một game, nhưng đặc điểm lớn nhất của Mộng Du 2 đó chính là thực sự tạo ra hệ thống sinh hoạt và hệ thống giang hồ song song nhau. Game thủ chơi trong Mộng Du 2 vừa có thể tiếu ngạo giang hồ, lại có thể làm một game thủ có cuộc sống hoàn toàn cách biệt chốn giang hồ. Điều đó là rất hiếm thấy trong game. Game online trước giờ vốn phân biệt rạch ròi, chiến đấu là chiến đấu, sinh hoạt là sinh hoạt, cho dù game chiến đấu có hệ thống sinh hoạt thì cũng chỉ là phần phụ trợ nho nhỏ mà thôi. Những người sáng tạo game không phải là không muốn làm, mà là không làm nổi. Những người khai phá game online muốn tiết kiệm tiền bạc và công sức, đa số đều trực tiếp mua lại đoạn mã lập trình của nước ngoài, mà mã nước ngoài hoặc là lấy phần chiến đấu tăng cấp làm việc chủ yếu, hoặc là chú trọng sinh hoạt gia đình, phần chiến đấu khá đơn điệu. Thế là những công ty game online trong nước sau khi tạo ra thành phẩm bằng đoạn mã lập trình của nước ngoài, tự nhiên cũng sẽ phải chịu sự giới hạn và câu thúc không thể tránh khỏi, trở thành những dạng na ná như nhau. Nhưng Tiêu Nại tự mình viết mã lập trình, tất nhiên có thể hoàn toàn thoát khỏi những dạng đó, có thể tự do viết những thứ mình muốn. Dù nói thế nào thì, những ý tưởng mới này vẫn chỉ giới hạn trong phạm trù của game, thứ thật sự được coi là ý tưởng mang tính chiến lược. Lại là hệ thống sinh hoạt trong Mộng Du Giang Hồ 2, kết hợp C, S và B, S lại với nhau. Client, server và browser, server. Giải thích đơn giản là, kết hợp giữa phần game online bắt buộc tự mình phải tải và cài đặt với trang chủ game không cần tải và cài đặt lại với nhau. Lấy một ví dụ đơn giản ra để nói rõ thêm vậy. Chẳng hạn, trong Mộng Du 2, vườn nhà bạn có trồng một cây hoa, nhưng lúc nó nở hoa lại là lúc bạn đi làm. Trong văn phòng lại không thể vào game thì phải làm sao? Thế thì chỉ cần bạn mở trang chủ của Mộng Du 2 lên là có thể thu hoạch hoa ngay tại văn phòng mình rồi. Lại ví dụ thêm rằng bạn nuôi một đứa con trai, một ngày phải cho ăn 3 bữa cơm, bạn không muốn đưa nó vào nhà trẻ của hệ thống, vậy phải làm sao? Thế thì lúc đi làm, bạn lên trang chủ cho nó ăn vậy. Có thể tưởng tượng ra rằng, trong tương lai những chức năng này sẽ mở rộng đến cả mạng điện thoại. Trước mắt các công ty game lớn khác đều dồn lực vào việc khai thác những game online phù hợp với dân văn phòng và những game thủ có máy tính cấu tạo đơn giản có thể chơi được. Nhưng trên thị trường tương lai, hoàn toàn tin tưởng vào một game kết hợp được giữa phần chơi game 3D và trang chủ game lại với nhau. Mộng Du 2 đi tiên phong trong lĩnh vực này. Điều này chắc chắn là ý tưởng mới mang tính thiên tài. Không chỉ thế, em còn có thể lội ngược dòng tư duy một hôm nào đó trên đường tan sở về nhà. Nghe Vivi tán dương không ngừng như thế, Tiêu Nại vô cùng bình tĩnh, ít nhất là vẻ mặt cũng làm ra vẻ thản nhiên, nói thế. Hử! Trước khi game ra phiên bản beta, bản hệ thống sinh hoạt của Mộng Du 2 sẽ được mở trước. Ý! Mới lạ quá, nhưng như vậy có mục đích gì? Vivi bắt đầu suy ngẫm. Thấy cô nhất thời không nghĩ ra, Tiêu Nại nhắc nhở thêm bước nữa, sau đó thì trước khi có phiên bản beta, chúng ta sẽ tuyên truyền đoạn clip về vườn nhà trong game 3D trên bản trang chủ. Vivi bỗng vỡ lẽ. Game thủ trên bản trang chủ nếu thấy hoa viên nhà mình trong game 3D hoàn mỹ tinh tế đến vậy, chắc chắn sẽ khao khát được thấy game thật sự, sau đó. Tất cả không cần nghĩ cũng biết. Chiến lược này của đại thần quả thực quá tham vọng, thực sự là đã đánh một đòn chí mạng vào mọi loại game thủ. Vivi máu nóng sôi sục, tiếp tục liên tưởng xa hơn. Những game thủ không thích chém giết nếu tham gia game sẽ thế nào đây? Tất nhiên có thể không cần giết quái, không cần luyện cấp, chỉ trồng rau hái rau, nuôi lợn nuôi vịt, thêu thùa may vá, nghiên cứu thức ăn, nhưng nếu bạn cảm thấy làm nông dân quá nhạt nhẽo chán chường, thì đi bái sư phụ học chút võ nghệ hành tẩu giang hồ cũng chẳng ai cấm đoán. Hơn nữa, hệ thống sẽ nghĩ cách để dụ dỗ bạn, chẳng hạn, trồng rau trồng ra linh đơn, ăn vào công năng tăng thêm bội phần, chẳng hạn cày ruộng đào được mật tịch, chẳng hạn may quần áo lại làm ra một loại trang bị cực tốt, vả lại khá là không may ở chỗ, những thứ đồ này không thể bán được. Thế là... Vậy nên, đại thần đúng là một nhà âm mưu. Không đúng, có lẽ nên nói là dương mưu mới đúng, sở trường nhất là đào hố rồi khiến người ta nhìn thấy hố mà vẫn nhảy xuống to. Vi Vi ngày từng ngày chìm đắm trong mộng du hai, cơ hồ quên cả ăn uống, có lần Tiêu Nại đến gần bên cô cũng chẳng chú ý, thế là Tiêu Nại bị người trong phòng test game trêu chọc. Tiêu ca, thua 9 game của mình cảm giác thế nào? Tiêu Nại cảm thấy rất bức bối, hơn nữa còn bức xúc đến mấy ngày liền. Ai mà chịu nổi bạn gái xa cách lâu ngày lúc nào cũng lảm nhảm nói đến game bên tai chứ, trong sự bất lực, Tiêu Nại dứt khoát cấm đoán. Sau này ra khỏi công ty không được nhắc đến từ game này nữa. Trong lòng Vi Vi có chút chút vui sướng, nhưng lại hơi oan ức, biện bạch, đó là game của anh mà. Mộng Du 2 là thế giới của anh. Game không thể dựa vào sức một người, một trò chơi phải kết hợp cô đọng lại toàn bộ trí tuệ của một nhóm người, nhưng Tiêu Nại thân là người thiết kế quan trọng nhất của game này, lại là linh hồn của toàn bộ trò chơi. Mộng Du Giang Hồ 2, nếu xét trên một phương diện nào đó, chính là thế giới của anh ấy. Trong đó thể hiện nhân sinh quan của anh, giá trị quan của anh, trong trò chơi này, có lúc Vi Vi thậm chí có thể cảm thấy mình bay bổng trong trái tim rộng mênh mang của anh. Anh có mặt khắp nơi, hoàn mỹ và mạnh mẽ. Hình như, càng thích anh hơn nữa rồi. Hết một tuần làm việc ở phòng test game, Tiêu Nại đưa Vi Vi đến một trong những phòng trực thuộc thẩm quyền của anh, phòng kế hoạch, bắt đầu công việc làm trợ lý kế hoạch. Vi Vi chẳng hề có ý kiến gì với sự điều động này. Cô muốn đến phòng kế hoạch, cơ hồ như rất gấp gáp sốt ruột, muốn thêm vào đó một số thứ thuộc về bản thân, trong thế giới của anh.